Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ải Nhạn hồi trước đây theo sự thần phục của Tuy Quốc đã trở thành cửa ải ra vào bình thường. Quân Thẩm gia rút về trấn thủ hải quan, sau khi Việt quốc diệt vong, những thứ thuộc về Việt quốc đều bị Ninh quốc thu hồi để bù đắp tổn thất khi đánh trận. Ninh quốc còn mở hải vực, lập thị Bạc Ti quản lý thương mại đối ngoại trên biển. Tri phủ Kinh Châu Hứa Viễn Chi sau khi biết tứ công chúa đã nhận tổ quy tông, ông ta biết rằng con đường làm quan của mình có lẽ chỉ đến vậy. Nếu không phải vì chuyện ngu ngốc mà thê tử làm tứ công chúa trở về hoàng cung, ông ta hẳn đã được đặc cách đề bạt vào nội các. Mọi thứ đều bị thê tử mà ông ta cưới về phá hỏng. Thánh chỉ giáng tội cũng chậm chạp không đến. Ông ta biết có lẽ là tứ công chúa cầu tình cho mình. Quả nhiên không lâu sau thánh chỉ đến, là ban cho thê tử quan thị của Hứa Chi phủ tội mưu hại công chúa. Không thể tha thứ, xử lưu đày, gặp ân xá cũng không được tha. Kỳ lạ là chỉ xử mỗi quan thị, người sáng mắt đều biết Hứa Viễn Chi đã phải chịu hình phạt lớn nhất. Đáng lẽ phải vào nội các, kết quả chỉ có thể làm tri phủ cả đời. Mặc dù Thẩm Vô Cữu nói giải giáp dưỡng thương nhưng Ninh quốc vừa thống nhất, có quá nhiều chuyện cần thương nghị, nhất thời cũng không thể thoát thân. Sở Du Ninh vừa trở về kinh thành cũng không vội ra ngoài chơi. Cả ngày ở Quỷ Sơn chơi với cục bột, đại hổ và đại hắc đã được nuôi thành hổ nhà và gấu nhà. Có người nghe danh đến mua gà, dần dần biến thành nghe danh đến xem hổ và gấu đen. Sở Du Ninh nhớ lại khi làm nhiệm vụ ở Mạt Thế đã đi qua sở thú. Nghe các mẹ bá Vương Hoa nói rằng thời thịnh thế sở thú mở cửa cho mọi người vào xem, kiếm tiền bằng cách bán vé vào cửa. Vì vậy Sở Du Ninh cũng bắt trước, đuổi hổ và gấu đen đến một sườn núi, giao lại, ai muốn vào Quỷ Sơn phải trả tiền. Dù sao giờ đây Quỷ Sơn không còn là điểm sản xuất thuốc S, U, N, G nữa. Còn Trần Tử Thiện với thân phận là viên ngoại lang đã mua thêm một ngôi nhà, thay công chúa mở tiệm lẩu, quán nướng, có con vạn sự đủ. Hắn không thể ngày nào cũng theo công chúa chạy lung tung, do đó đã tìm đúng vị trí cho mình, chuyên giúp công chúa kiếm tiền. Nhi tử của Trần Tử Thiện quả thực giống hắn, cũng hoàn toàn phá tan tin đồn hắn nuôi con cho người khác. Không biết ai truyền ra tin Trần Tử Thiện ăn gà do Du Ninh công chúa nuôi mới có thể sinh được con trai. Nhất thời khiến gà trên Quỷ Sơn càng trở nên ngàn vàng khó cầu. Sở Du Ninh còn gặp một phụ nhân mỗi ngày trời chưa sáng đã đến mua gà. Nghe nói nhi tử của bà ta ăn gà của nàng mới có thể tập trung tinh thần đọc sách. Những ngày nàng không có ở đó, Trương Mama thấy phụ nhân này thực sự kiên trì mới bán trứng gà cho bà ta. Dù sao thì trứng gà không để được lâu, để dành đến khi công chúa trở về cũng hỏng hết. Vì vậy, thư sinh đó đã đỗ trong kỳ thi hương, hiện tại đang định tham gia kỳ thi ân khoa. Giờ đây Ninh quốc thống nhất, cần rất nhiều quan lại, một khi đỗ sẽ được trao chức quan, không cần làm quan dự khuyết. Đặc biệt đối với những thư sinh không có người quen trong triều thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Không trách phụ nhân kia lại kiên trì như vậy. Cách chương